Sau đó chỗ cơm chín này chính là bị tỷ tỷ ăn mà. Tỷ rốt cuộc làm sao mà ăn được? Đôi mắt đẹp của Quản Thanh Hàn mở tới mức lớn nhất. Bạn, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.